Chương 852, Tuệ Trù Tăng. Rất nhiều năm trước, thiền tử lần thứ nhất ly khai Phật thổ, đi vào Sơn Hà thời điểm, là ở Bắc Hải. Lúc kia Cố Duyên trông thấy thiền tử, liền cảm thán thiền tử ngày thường đẹp mắt, cảm thấy thiền tử nếu là không có là hòa thượng, khẳng định có rất nhiều người ưa thích hắn. Đương nhiên, thiền tử vừa bắt đầu tại mọi người trong nội tâm, trừ đi một cái ngày thường đẹp mắt bên ngoài, chính là bác học. Hắn tuyệt đối là cái này thế gian biết rõ tối đa tân bí mật mấy người một trong. Cố Duyên nghĩ đến năm đó lần thứ nhất cùng thiền tử gặp mặt, đã qua mấy chục năm, liền có chút ít cảm xúc. Thiền tử một thân đỏ thẫm áo cà sa, chậm rãi đi về hướng quảng trường, Tuệ Trù Tăng lông mi trắng bay lên, thoạt nhìn thật sự là có chút vui vẻ. Một mặt khác, Tuệ Tư Tăng mặt không biểu tình nhìn xem phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Sở hữu tu sĩ đều đang nhìn thiền tử, chứng kiến thiền tử thời điểm, rất nhiều người liền nhớ tới mặt khác hai người trẻ tuổi, hôm nay nhân gian, một đời tuổi trẻ, trước hết nhất đi vào Thương Hải chính là cái kia hai vị. Thiền tử niên kỷ so với bọn hắn muốn lớn hơn một chút, nhưng mà còn là đã rơi vào phía sau bọn họ. Bất quá hôm nay, gặp bắt kịp rồi. Đi vào trong sân rộng, thiền tử đứng tại nguyên chỗ, về phía trước đến xem lễ tu sĩ đám hành lễ, vì vậy các tu sĩ đều tại hoàng lễ, trừ đi Cố Duyên, nàng lộ ra có chút không hợp nhau. Thiền tử nhìn xem nàng, trong mắt vẫn còn có chút vui vẻ, với tư cách người trong Phật môn, cưới vợ một chuyện tại giới luật bên trong, nhưng trên thực tế cũng sẽ có chút ít tăng nhân gặp không tuân thủ cái này giới luật. Tự thật giống năm đó A Nan chính là như thế, thiền tử có yêu mến cô nương, nhưng cái cô nương kia chưa từng ưa thích thiền tử, vì vậy thiền tử không thể phục chế A Nan chuyện xưa, cẩn thận nói đến, có lẽ sẽ có chút tiếc nuối. Thiền tử chắp tay trước ngực, cái kia trương tuấn tú trên mặt tràn đầy bình thản chi ý, Cố cô nương, đa tạ. Cố Duyên nhìn xem thiền tử, suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là mỉm cười nói, đâu cần phải cảm tạ. Thiền tử gật gật đầu, vui vẻ không giảm, đa tạ Cố cô nương xuất hiện ở tiểu tăng trước mắt, đã từng xuất hiện ở tiểu tăng trong lòng, mặc dù chưa từng có thể cùng Cố cô nương dắt tay, nhưng tiểu tăng trong nội tâm mở một đóa hoa, là bởi vì Cố cô nương mà ra. Thiền tử nói chuyện, thanh âm nhập lại không có chút đè thấp, vì vậy sở hữu tu sĩ cũng nghe được rồi, bất kể là Phật giáo tăng nhân còn là cái khác tu sĩ khác, rất nhiều người không biết thiền tử vẫn còn có qua cái này thì một cái trải qua, tự nhiên liền có chút ít rung động, nhưng nơi đây dù sao cũng là Linh Sơn, vì vậy mặc dù bọn hắn đều nghĩ như vậy, cũng không có ai mở miệng. Thiền tử sau khi nói xong, cũng không có chút cái khác biểu hiện, chỉ là quay đầu đối với Tuệ Trù Tăng hành lễ. Lại sau đó, thiền tử mỉm cười, muốn bắt đầu phá cảnh. Có thể thời điểm này, tại quảng trường đầu cuối, lại đi tới một cái thanh sam người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia cầm theo một chiếc đèn lồng, bên hông treo lấy một thanh kiếm, trạng thái khí bất phàm. Trên thực tế cái này thế gian người trẻ tuổi ở bên trong, cũng không có người trẻ tuổi thứ hai cùng hắn trạng thái khí tương đối rồi. Thậm chí có chút ít tu hành thời gian không tính ngắn tu sĩ, mơ hồ tại người trẻ tuổi này trên thân thấy được lúc trước Triêu Thanh Thu bóng dáng. Ra mắt Lý Kiếm Tiên, có chút kiếm tu trông thấy Lý Phù Giao sau đó rất nhanh liền mở miệng, tại trong lòng của bọn hắn, Kiếm Tiên Triêu Thanh Thu vẫn như cũ là đương thời đệ nhất nhân, nhưng vị này trẻ tuổi Kiếm Tiên lúc trước tại yêu thổ chém liên tục ba vị đại yêu, không nói có thể cùng Triêu Thanh Thu đánh đồng, nhưng trong lòng bọn họ cũng là tại Triêu Thanh Thu sau đó đệ nhị Kiếm Tiên, vì vậy như vậy một tiếng Lý Kiếm Tiên hô được cực kỳ thống khổ. Lý Phù Giao mỉm cười đối với thiền tử nói hai câu lời ông tiếng ve, liền lui ra phía sau đi vào trong đám người. Thiền tử hiện tại phá cảnh là sau cùng chuyện đại sự, hắn mặc dù đã đến cũng không tốt tiếng động lớn tân đoạt chủ. Tống phái nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, toàn bộ người lộ ra có chút kích động. Thiền tử thu liễm tâm thần, không hề suy nghĩ nhiều, giờ phút này cũng đã đem trong cơ thể khí cơ sách tới được đỉnh ngọn núi, cả người hắn trên thân đã bắt đầu nở rộ Phật quang. Đạo kia Phật quang quá mức chướng mắt, thậm chí còn một ít tu sĩ đều mở mắt không ra rồi. Tuệ Trù Tăng không bị ảnh hưởng, hắn bình tĩnh nhìn thiền tử, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tuệ Tư Tăng cũng cười cười, bất kể thế nào nói, thiền tử đều là vãn bối của hắn. Thiền tử toàn bộ người hình như là bị băng bó tại kim quang trong, vô hạn sáng ngời. Sau đó tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, thiền tử dưới chân liền sinh ra một đóa kim liên. Rất nhiều tu sĩ không biết Phật giáo tu hành, không biết cái này đóa kim liên ý vị như thế nào, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc, thậm chí có người thấp hô ra tiếng. Tuệ Trù Tăng không có gì tỏ vẻ, nhưng kỳ thật thập phần vui vẻ. Phật giáo trong điển tịch ghi chép qua rất nhiều tiền bối phá cảnh lúc tình cảnh, nhưng trừ đi lập giáo tăng bên ngoài, có thể cũng không có ảnh hình người là thiền tử như vậy phá cảnh thời điểm dưới chân sinh ra kim liên đấy. Vài vạn năm, thiền tử đây là đầu một lần. Như vậy nhìn qua, thiền tử tại thương bên trong thậm chí còn rất có thể đi lên phía trước vài bước, có lẽ có khả năng cùng lập giáo tăng kề vai sát cánh, thậm chí còn có thể vượt qua lập giáo tăng. Sinh ra kim liên sau đó, thiền tử chậm chạp hướng phía màn trời đi đến. Trên thân Phật quang không giảm, trở lên trời thời điểm, lúc trước sinh ra kim liên không có tiêu tán, sau đó lại sinh ra mới kim liên. Tuệ Trù Tăng đếm lấy kim liên cái đo đếm, đợi đến lúc thiền tử đi đến không trung thời điểm, vừa vặn sinh ra chín đoá kim liên. Chín đoá kim liên, tuy rằng rất nhiều người không biết cái này chín đoá kim liên ý vị như thế nào, nhưng cũng biết cái này không đơn giản. Tuệ Trù Tăng lông mi trắng nhẹ nhàng được càng vui sướng. Vừa lúc đó, màn trời phía dưới, đám mây phía trên, vậy mà chậm rãi sinh ra một tòa Phật tượng. Này tòa Phật tượng cực lớn vô cùng, nhìn xem liền cảm thấy trang nghiêm vô cùng. Rất nhanh các tu sĩ đều chú ý tới, chỗ này Phật tượng dĩ nhiên là không có khuôn mặt đấy, cho nên bọn họ đều đã nghĩ đến Phật giáo truyền thuyết, vị kia lập giáo tăng liền là không có khuôn mặt hòa thượng. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, những cái kia nói Phật giáo các tu sĩ cũng đã quỳ xuống. Vị kia lập giáo tăng đối với bọn hắn ý nghĩa, đại khái liền tương đương với yêu tổ đối với yêu tộc ý nghĩa, kiếm tổ đối với kiếm sĩ nhất mạch ý nghĩa như vậy. Có rất ít Phật giáo tu sĩ phá cảnh có thể mang đến dị tượng, chớ nói chi là như là thiền tử như vậy dị tượng, không chỉ có dưới chân sinh ra kim liên, hơn nữa tại trong mây còn có lập giáo tăng Phật tượng, như vậy cảnh tượng, thật sự là vài vạn năm không gặp một lần rồi. Bất kể như thế nào đến xem, tới nơi này xem lễ đều coi như là không có phí công đi. Thiền tử đi tại trong mây, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi biến thành màu vàng, cái này phá cảnh cùng với lúc trước Diệp Sên Ca phá cảnh giống nhau, tự nhiên mà vậy, không có chút lực cản, chỉ cần một ít thời gian mà thôi. Như vậy tu sĩ, đến cùng thả tại cái gì thời đại đều hào quang vạn trượng, thế nhưng là hiện nay cũng là bị hai người đè nặng. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Lý Phù Giao, đem ba vị này tu sĩ tách ra đặt ở ba cái thời đại, nhất định sẽ có hậu nhân đối với ba người bọn họ tiến hành so sánh, muốn của bọn hắn nếu cùng chỗ một cái thời đại, sẽ là ai hào quang càng tăng lên một ít. Cái này ngược lại cũng không cần xoắn xuýt, ba người bọn họ vốn là tại cùng một cái thời đại trong, theo một đạo mênh mông như là thương hải khí tức tại trong mây sinh ra, sở hữu tu sĩ cũng biết thiền tử phá cảnh thành công, đã thành linh sơn phía trên mới thánh nhân. Vì vậy rất nhiều tu sĩ lại lần nữa đối với thiền tử hành lễ, đây là Phật giáo vị thứ ba thánh nhân, tất cả mọi người sẽ đối với kia tôn kính. Thiền tử biến mất Phật quang, theo trong mây rơi xuống, sau đó liền đi tới Tuệ Trù Tăng trước, ánh mắt mọi người đều nhìn xem bên kia, muốn nhìn một chút kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Trong mây đã có mấy cái thánh nhân chuẩn bị quay người rời đi, chuyện kế tiếp bọn hắn kỳ thật như thế nào đều đoán được, cái kia chính là muốn Tuệ Trù Tăng đem Phật giáo giáo chủ vị trí truyền xuống tới. Quả nhiên, tại thiền tử rơi xuống Tuệ Trù Tăng bên cạnh thân sau đó, vị này Phật giáo giáo chủ rất nhanh liền đứng ở tất cả mọi người trước mặt, vốn là thấp giọng hô một tiếng A Di Đà Phật. Sau đó vị này Tuệ Trù Tăng liền nhìn xem mọi người mở miệng, nói mấy câu, đại khái ý tứ chính là, sau đó Linh Sơn liền từ thiền tử làm chủ. Loại chuyện này, Linh Sơn trên rất nhiều người đều đã có chuẩn bị, bởi vì từ lúc thật lâu lúc trước, trên núi liền biết được Tuệ Trù Tăng tâm ý. Lúc trước lớn nhất lực cản hẳn là Tuệ Tư Tăng, nhưng mà tại sao ngày hôm nay, chỉ sợ liền không phải, bởi vì Tuệ Tư Tăng tự mình mắt thấy thiền tử phá cảnh, đó cũng không phải là giống nhau phá cảnh. Tuệ Trù Tăng không có quá nhiều dư thừa đi nói những lời kia, dù sao là tuyên cáo sau đó Phật giáo giáo chủ là thiền tử, sau đó thiền tử liền hướng phía Tuệ Trù Tăng hành lễ, cả cái sự tình liền coi như là kết thúc. Sau đó chính là tiễn khách, bất kể là nhà ai tu sĩ, đều muốn bị đưa tiễn Linh Sơn, dù sao hiện tại cái gì đều kết thúc, ở lại đây trên núi ngược lại cũng không có cái gì đạo lý. Các tu sĩ rất nhanh đều ly khai, chỉ để lại mấy người, đám mây phía trên thánh nhân đám cũng cùng theo rời đi. Lý Phù Giao cùng Cố Duyên còn có Tống Phái không có rời đi. Tống Phái đều muốn tìm đến Lý Phù Giao nói vài lời lời ông tiếng ve, nhưng Lý Phù Giao kính đi thẳng tới Tuệ Trù Tăng. Cố Duyên liền kéo lại Tống Phái, thiền tử không có lại nhìn Cố Duyên liếc, trực tiếp đứng ở Tuệ Trù Tăng bên cạnh thân. Đi vào ba vị Phật giáo thánh nhân lúc trước, Lý Phù Giao vốn là đối với thiền tử nói ra, chúc mừng, thiền tử đáp lễ. Sau đó Lý Phù Giao đối với Tuệ Trù Tăng mở miệng, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Tuệ Trù Tăng nhìn xem Lý Phù Giao, mỉm cười nói, Lý Kiếm Tiên yêu cầu thời điểm, nếu không phải gấp, liền sau đó cùng thiền tử dứt lời, lão tăng xem mệt mỏi nhân gian, hôm nay liền muốn ly khai rồi. Tuệ Trù Tăng sớm đã là dầu hết đèn tắt, có thể chống đỡ đến thời khắc này nhìn xem thiền tử phá cảnh trở thành thương hải tu sĩ đã là không dễ, nhìn xem thiền tử thành tựu thương hải sau đó, toàn bộ người tinh khí thần liền đều không thừa nổi cái gì, ly khai nhân gian cũng là hợp tình lý. Nói đến đây câu nói thời điểm, không chỉ có là thiền tử, chính là Tuệ Tư Tăng đều có chút thương tâm. Tuệ Tư Tăng mở miệng hô một câu sư huynh, thiền tử thì là không nói một lời. Lý Phù Giao thấp giọng nói, việc này có lẽ chỉ có tiền bối có thể giúp đỡ, nếu là tiền bối cũng không có biện pháp, như vậy cũng không những người còn lại có biện pháp rồi. Tuệ Trù Tăng cười nói, vậy liền mời Lý Kiếm Tiên nói rõ ràng. Như vậy cái chuyện xưa không cần nhiều lời, Lý Phù Giao nói chỉ là căn bản, về phần bàn chi nhánh cuối, một mực không có giảng. Tuệ Trù Tăng lông mi trắng phiêu đảng, nếu là đèn lồng nói, việc này là được đi, chỉ là lão tăng cái này một thân Phật hiệu, không biết là có hay không có thể lưu lại Xá Lợi Tử. Vốn cho là chuyện này sẽ rất phiền toái, nhưng không biết vì cái gì, Tuệ Trù Tăng không có phản đối, ngược lại là lộ ra như thế thản nhiên. Lý Phù Giao liền muốn nói lời cảm tạ, mặc kệ được hay không được, Tuệ Trù Tăng như thế hành vi cũng làm cho hắn cảm kích. Lý Kiếm Tiên trước không cần như thế, không nói đến rút cuộc là hay không có thể cho Kiếm Tiên lưu lại Xá Lợi Tử, mặc dù lưu lại, đến tiếp sau có thể hay không vẫn là khó nói, nhưng thẳng nếu là có thể cứu lên Thanh Hòe cô nương, lão Tăng ngược lại muốn cầu Lý Kiếm Tiên đáp ứng lão Tăng một chuyện. Lý Phù Giao gật đầu nói, tiền bối mời nói. Sau đó có lẽ nhân gian có tại họa lớn, nếu Lý Kiếm Tiên có thể có dư lực, có thể kéo dài bảo vệ một bảo vệ Phật giáo hương khói. Tuệ Trù Tăng vẻ mặt thành thật, đối với Phật giáo truyền thừa, hắn là rất để trong lòng đấy. Cái này dù sao không phải bình thường sự tình, mà là một cái đạo thống kéo dài, có lẽ Lý Phù Giao cũng có thể hiểu được. Lý Phù Giao không do dự, lúc này gật đầu nói, Phù Diêu không chết, Phật giáo liền tại. Tuệ Trù Tăng gật đầu, liền coi như là đã đạt thành hiệp nghị. Tuệ Tư Tăng cùng Thiền Tử đều không có mở miệng. Tuệ Tư Tăng không mở miệng là bởi vì hắn tin tưởng Lý Phù Giao có năng lực như thế, toàn bộ thế gian đến cùng hãy tìm bất xuất mấy người có thể làm việc này sự tình rồi. Huống hồ nếu là thật như Lý Phù Giao nói, cái kia khỏa bồ đề thụ sống sót sau đó thực sự không phải là liền cứ kết một viên trái cây, có lẽ sau đó còn có thật nhiều. Mà Thiền Tử không nói lời nào, chỉ là bởi vì hắn tin tưởng Tuệ Trù Tăng, chỉ thế thôi. Nói định rồi sau đó, Tuệ Trù Tăng đã nói, Lý Kiếm Tiên đi theo lão Tăng đến đây đi. Sau đó Tuệ Trù Tăng hướng phía đại điện đằng sau đi đến, đó là Phật giáo Tăng nhân như thường ngày múc nước địa phương, một tòa lão giếng, bên giếng chính là một đoạn cái cọc gỗ, có lẽ nên là như vậy theo như đồn đại cái kia khỏa đã chết héo bồ đề thụ. Tuệ Trù Tăng nhìn xem cái kia cắt ra cái cọc gỗ nói ra, này cây là lập giáo Tăng tự tay trồng, chỉ là trải qua ngàn vạn năm gian nan vất vả, cuối cùng là đánh không lại thời gian, bất quá nếu là đèn lồng nói còn có một đường sinh cơ, cái kia liền có thể thử một lần. Lý Phù Giao không nói chuyện, Tuệ Trù Tăng chậm rãi tại đây bên cạnh ngồi xuống, Thiền Tử tới đây đối với kia hành lễ, hốc mắt nhưng là đã đỏ lên. Tuệ Trù Tăng cười nói, vẫn luôn định ra chính là hôm nay, như thế nào còn không bỏ xuống được. Thiền Tử thấp giọng nói, Phật hiệu không sâu, làm không được không vui không buồn. Tuệ Trù Tăng gật đầu nói, còn phải tu hành. Thiền Tử cũng cùng theo gật đầu. Tuệ Tư Tăng liền đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, bất vi sở động. Tuệ Trù Tăng nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, Lý Kiếm Tiên, sau đó đại chiến, Linh Sơn trên thánh nhân nên chết thời điểm, mời Lý Kiếm Tiên không nên cản, Phật giáo đạo thống tuy trọng yếu, nhưng cùng toàn bộ nhân gian so với, đến cùng cũng không phải là như thế nào, huống hồ năm đó lập giáo Tăng lập giáo thời điểm liền lưu lại di ngôn, nói là tu hành tu tâm, nói cho cùng, vẫn còn là nhân gian. Lúc trước nhường Lý Phù Giao cam đoan Phật giáo hương khói không ngừng, kỳ thật hơn nữa là đều muốn bảo vệ Phật giáo tinh thần, mà không phải Phật giáo Tăng nhân. Lý Phù Giao gật đầu, tại nơi này thế gian, hắn bội phục tiền bối không nhiều lắm, Tuệ Trù Tăng còn thật có thể đủ tính cả một vị. Tuệ Trù Tăng nói xong câu đó sau đó, liền có chút ít tự trách nói, kỳ thật nên sống thêm mấy ngày này, dù sao cũng có thể vì nhân gian thoáng hết chút ít non nớt lực lượng. Lý Phù Giao mở miệng nói, tiền bối mà lại đi, nhân gian có ta. Tuệ Trù Tăng gật gật đầu, sau đó bắt đầu thấp giọng nhắc tới lên một quyển kinh Phật nội dung, cả người hắn có Phật quang sinh ra, nhìn xem vô cùng trang nghiêm, toàn bộ Linh Sơn hôm nay đã lui đi lúc trước kim quang vẽ. Thế nhưng là giờ phút này, lại là nhìn xem cả tòa núi đều bao phủ tại giữa kim quang. Lý Phù Giao liền đứng ở nơi này vị Tuệ Trù Tăng trước, và ITDV và GT. Sau một lát, chân trời không biết từ chỗ nào bay tới một chiếc đèn lồng, cùng Lý Phù Giao trong tay đèn lồng nhập lại không giống vậy. Cái này chụp đèn lồng, mới là lập giáo Tăng cái kia một chiếc. Đèn lồng nhẹ nhàng tại Tuệ Trù Tăng trước người, lơ lửng không nói. Tuệ Trù Tăng nói ra, lại gặp một lần, là chúng ta những thứ này vãn bối có sai. Đèn lồng tồn tại ở thế hệ vài vạn năm, không biết trông thấy quá nhiều ít tăng nhân ly khai nhân gian, coi như là nhìn quen lắm rồi, nhưng cũng không cách nào làm được gợn sóng không sợ hãi. Nếu là có thể không đi, cái kia tự nhiên rất tốt, nhưng ngươi không phải đi, dù ai cũng không cách nào ngăn lại ngươi. Đèn lồng thanh âm có chút trầm thấp, đại khái còn là không bỏ xuống được. Tuệ Trù Tăng cười hỏi, năm đó lập giáo Tăng ly khai nhân gian thời điểm, nên cực kỳ tiêu sái mới là đi. Đèn lồng nở nụ cười, hắn so với ngươi càng sợ chết. Tuệ Trù Tăng cũng nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền trắng ra nói, lúc trước ngươi cũng không có sinh ra linh trí, bất quá là lời truyền miệng mà thôi. Đèn lồng không nói, không biết là không muốn phản bác còn là không muốn phản bác. Tuệ Trù Tăng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn bọn họ, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại. Một vị thánh nhân phải ly khai nhân gian, gặp có rất nhiều loại phương thức, cũng sẽ tạo thành tất cả lớn nhỏ bất đồng hậu quả. Nhưng mà Tuệ Trù Tăng ly khai nhân gian, lộ ra có chút yên tĩnh, hắn chính là xếp bằng ở cái kia khỏa bồ đề thụ bên cạnh. Mỉm cười liền bắt đầu hóa thành chỉ là hạt. Lý Phù Giao nhìn xem một màn này, ngược lại là không có đem tâm tư đặt ở Xá Lợi Tử trên. Phật thổ phía trên màn trời xuống, trong mây hiện lên kiếm quang, Có một đeo mặt nạ tu sĩ theo trong mây cấp tốc đi về phía trước, đúng lúc là đánh lên mấy vị Ly Khai Linh Sơn thánh nhân. Diệp Thánh nhìn xem một màn này, trong tay kim quang đã sinh ra, rất rõ ràng, tu sĩ này cũng không phải là nhân gian tu sĩ, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được cái kia người tu sĩ sau lưng đuổi theo hắn cái kia đạo kiếm quang, bởi vậy Diệp Thánh cũng không vội vã ra tay, hơn nữa cái kia cầm theo trường thương tu sĩ cũng không lưu lại, mà là một đường đi về phía trước. Lương Diệp đi vào Diệp Thánh bên cạnh thân, đứng lại sau đó, nhìn xem cái kia người tu sĩ rời đi bóng lưng, sau đó thăm dò đến, là trời người ngoại lai. Diệp Thánh gật đầu, nói khẽ, nên không sai. Triêu Thanh Thu tại đuổi theo hắn, Lương Diệp chứng kiến cái kia đạo kiếm quang, tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm thấy cái kia đạo kiếm quang chính là Triêu Thanh Thu kiếm, nhưng rất nhanh liền bị Diệp Thánh bác bỏ. Cái kia người tu sĩ cảnh giới mặc dù cao, nhưng tuyệt không đến mức nhường Triêu Thanh Thu kiếm quang đều đuổi không kịp. Triêu Thanh Thu đây là muốn đem hắn hướng một chỗ đuổi. Diệp Thánh không hổ là đạo môn giáo chủ, chỉ là như vậy trong chốc lát cũng đã phát hiện Triêu Thanh Thu ý đồ. Chúng ta đi nhìn xem. Diệp Thánh quay người cùng theo đạo thân ảnh kia mà đi. Lương Diệp theo sát phía sau. Tại vội vàng qua trong quá trình, bọn hắn còn đụng phải còn lại thánh nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có mấy vị thánh nhân một lần nữa hướng phía Linh Sơn mà đi. Mà những cái kia Ly Khai tu sĩ, chứng kiến trong mây kim quang chớp động, sau đó chứng kiến những cái kia kim quang đều hướng phía một chỗ mà đi, đều có chút thất thần, kia hình như là Linh Sơn phương hướng. Có tu sĩ mở miệng, lộ ra có chút rung động, vì cái gì thánh nhân đám đi mà quay lại, đi xem. Các tu sĩ xem cho tới bây giờ cái này cảnh tượng, tự nhiên cũng đều nghĩ đến đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Cố Duyên cùng Tống Phái mới đến chân núi, liền chứng kiến trong mây có bao nhiêu chút ít thánh nhân. Tống Phái hỏi, sư tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Cố Duyên không nói chuyện, chỉ là quyết đoán quay người, một lần nữa lên núi. Khi bọn hắn đều đang suy đoán Linh Sơn đã xảy ra mấy thứ gì đó thời điểm, cái kia đạo kiếm quang rơi xuống Linh Sơn trên trong mây, chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái kia thiên ngoại tu sĩ đánh rơi, cùng mặt khác một người tu sĩ kết cục nói chung nhất trí. Một cái thương hải đầu cuối tu sĩ rơi đến đại điện trước trên quảng trường, mang theo bụi mù vô số. Chương trước. Chương tiếp. Báo lỗi chương. Bình luận. Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc VASD để lùi sang chương.